Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Huyền Âm Trưởng hai bại câu thương. Bất quá bến tàu cách bên trái bờ sông cũng không xa. Hắn vừa vọt lên bờ, đằng sau hai người theo sát phía sau theo sau, Diệp Thần nhấc chân đem bên bờ mấy khỏa đá cuội đá bay. Tảng đá như mũi tên bay ra. Đằng sau hai người lập tức nâng đao đánh bay. Thiết bút ông cười lạnh cầm trong tay bút sắt khẽ đảo nhắm ngay phía trước. Trong tay ấn một cái cơ quan. Hiu, một tiếng một điểm hàn quang từ bút pháp bay ra. Diệp Thần sau đầu giống như là mọc mắt. Trở tay một kiếm tia lửa tung tóe. Một điểm hàn quang bị mẻ bay. Tại trên bờ tốc độ của hắn càng nhanh. Rất nhanh xông vào hoang dã trong bụi cây biến mất không thấy gì nữa. Thiết bút ông cùng thuyền đao vương vọt tới rừng cây biên giới. Liếc mắt nhìn nhau, thuyền đao vương người đầu tiên xông vào. Thiết bút ông theo sát phía sau. Cái khác Long Vương bang cao thủ tốc độ so với bọn hắn kém một đoạn. Cũng còn không lên bờ. Hai người xông vào trong bụi cây đã không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh. Nhưng trên mặt đất còn có lưu một tia vết tích, đặc biệt là nội lực của hắn bộc phát sau nội lực biến rất nóng. Quanh thân giống như là trùm lên một tầng như hỏa diễm. Lướt qua chỗ lá cây đều biến yên yên, vết tích rất rõ ràng. Diệp Thần nhảy đến trên một cây đại thụ quay đầu nhìn thấy sau lưng truy binh. Thầm nghĩ trong lòng, không được, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Phải nghĩ biện pháp giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bốn phía quan sát, nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ, lập tức vọt tới vượt qua đại thụ, làm ra đi qua từ nơi này vết tích, sau đó gạt cái ngoặt lớn từ một bên khác trở lại đại thụ dưới đáy nấp kỹ. Rất nhanh có người xuyên rừng chạy vội thanh âm truyền đến. Thiếu nghiêng, một thân ảnh từ bên cây lướt qua. Hắn không nhúc nhích, thứ bậc hai thân ảnh từ đại thụ bên cạnh lướt qua. Hắn lập tức từ dưới cây chui ra ngoài, toàn thân nội lực chăm chú chăm rèn thanh phong trong kiếm. Phía trên hiển hiện một tầng màu đỏ phong mang, như mũi tên rời cung đâm trúng người kia phía sau lưng. Sâu thể mà qua, người kia phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, trở tay một bút sắt đập tới. Diệp Thần cổ tay rung lên vừa gảy, thanh phong kiếm rút ra đem bút sắt đập ra, tay trái một trường trên, phanh, một tiếng vang trầm. Thiết bút ông ngực áo đen nổ vỡ nát, ẩn chứa trăm năm công lực một trường tại chỗ đem bộ ngực hắn xương cốt vỗ nát bấy. Toàn bộ bàn tay chìm vào thể nội, hắn tựa như bị một cỗ cỡ lớn xe tải đụng vào đồng dạng lăng không bay tứ tung xa hơn 10 thước ngã. Vào trong bụi cây, một trận tiếng tạch tạch vang sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này kia thuyền đao vương đã kịp phản ứng, nhìn cũng không nhìn bay ngược đồng đội, đưa tay liền là một đao chém tới. Diệp Thần này lại vừa vặn một chưởng vỗ chết thiết bút ông. Đã tới không kịp chống đỡ. Chỉ có đem nội lực trú tại vai, cắn răng một gánh, tê lạp, dày đặc mái chèo đao trực tiếp phá vỡ hắn hộ thân thanh dương giáp. Một đao trực tiếp đem hắn phía sau lưng xương bả vai chém ra. Toàn bộ cánh tay trái tại chỗ rỡ xuống một nửa, kém một chút trực tiếp đem bả vai chém mất xuống tới. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đạt tới tối đỉnh phong. Ngược lại tạm thời tê liệt không có cảm giác gì, nhưng hắn đã không cảm giác được tay trái của mình, tạm thời không cách nào sử dụng, cũng không kịp xem xét thương thế đến cùng như thế nào. Quay thân một kiếm đem thuyền đao vương đao thứ hai ngăn lại, há miệng một ngụm ẩn chứa cường đại kình đạo cục đàm phun ra. Nhưng thuyền đao vương mắt đều không nháy một chút mặc cho cục đàm nôn ở trên mặt đánh vỡ nát. Một đao tiếp một đao thế đại lực trầm chém xuống đến. Ép Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau. Thuyền đao vương bản thân thực lực cùng thiết bút ông không kém nhiều. nhưng luận tâm tính so thiết bút ông mạnh hơn nhiều. Hai người đánh nhau thuyền đao vương tuyệt đối toàn thắng. Cái gì cũng mặc kệ, chỉ là kiên định một đao tiếp một đao bức bách Diệp Thần không ngừng lùi lại. Mà lúc này, hắn vai trái vết thương theo tê liệt tiêu tán, bắt đầu biến nhói nhói, rất nhanh đau đớn khó nhịn. Không được, nhất định phải liều chết hắn, bằng không thì chết định. Diệp Thần cắn răng quay người hướng trong bụi cây phóng đi. Chạy, đúng vậy, hắn lần nữa trốn, thuyền đao vương không nhanh không chậm đuổi theo. Hắn hiện tại không nóng nảy, Diệp Thần bị trọng thương, tăng thêm phục dụng huyết bộc đan. Hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa, rất nhanh dược hiệu biến mất. Đó chính là hắn tử kỳ, trước mặt đào tẩu Diệp Thần. Hắn bây giờ trước mặt đã hiển hiện một cái màn hình, là hắn thuộc tính dị năng. Phía trên ngoại trừ Cuồng Long kiếm pháp, Thanh Dương thần công cùng Đằng Vân bộ bên ngoài, còn có Hắc Sa trưởng, Thiết Sa trưởng cùng vừa mới nhập môn Đoạn Âm trưởng, trước đó từ trên thân Tô Thiên Vũ cầm tới quyển bí tịch này. Không có việc gì liền nhìn một chút, hiện tại đã nhập môn, đã có thể tăng lên nhị tinh hạ phẩm võ học. Từ nhập môn tăng lên đến một tầng cần 3 điểm tiềm năng điểm. Môn võ học này tổng cộng có 10 tầng. Tu luyện đến viên mãn cần 165 điểm tiềm năng điểm. Thiết Sa trưởng, Hắc Sa trưởng cái này hai môn võ học đều chỉ có 4 tầng. Chỉ cần tiêu hao tổng cộng 20 điểm tiềm năng điểm đều có thể tăng lên đến 4 tầng viên mãn. 3 môn trưởng pháp tăng lên đến viên mãn. Diệp Thần lực chú ý tập trung ở 3 môn trưởng pháp phía trên. Trong lòng mặc niệm, thôi diễn, trong nháy mắt, 3 môn võ học biến mất không thấy gì nữa. Dung hợp thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Tại trong đầu hắn, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều liên quan tới trưởng pháp kinh nghiệm. Đoạn Âm trưởng, Thiết Sa trưởng, Hắc Sa trưởng. Cái này 3 môn trưởng pháp tựa như là luyện tập hơn 10 năm đồng dạng thuần thục vô cùng. Tại kia vòng xoáy tuyền chuyển thời điểm, đầu óc hắn tựa hồ linh quang lóe lên, đem 3 môn trưởng pháp ưu điểm dung hợp làm một thể. Hình thành một môn tập hợp 3 môn trưởng pháp tất cả ưu điểm mới trưởng pháp. Mà tại thuộc tính dị năng bảng bên trên, vòng xoáy biến mất. Một môn không biết trưởng pháp xuất hiện tại bảng phía trên. Bất quá phẩm cấp vẫn là nhị tinh hạ phẩm, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong nhị tinh trung phẩm. Nghĩ đến chỉ dung hợp Thiết Sa trưởng cùng Độc Cát trưởng hai môn nhất tinh hạ phẩm võ học, còn chưa đủ lấy tăng lên Đoạn Âm trưởng uy lực, mới dung hợp trưởng pháp hắn mệnh danh là Huyền Âm trưởng. Tổng cộng có 12 tầng. Sau Đoạn Âm trưởng thêm ra 2 tầng, nghĩ đến uy lực phải lớn một chút, tiêu hao 69 điểm tiềm năng điểm tướng môn này trưởng pháp từ 10 tầng tăng lên đến 12 tầng. Viên mãn, Diệp Thần quan bế giao diện thuộc tính, đột nhiên dừng bước, quay người nhẹ buông tay, thanh phong kiếm thoát tay mà ra đâm thẳng đuổi theo thuyền đao vương. Mặc dù một mực có cảnh giác, nhưng hắn cái này đột nhiên sử xuất phi tiên nhất kiếm uy lực thực cường đại. Thuyền đao vương nâng lên chém ra mái chèo đao bị một kiếm đẩy ra. Hàn quang bắn thẳng đến bộ ngực hắn. Hắn bị hù hồn bay lên trời. Hét lớn một tiếng, trong tay đao quang ra. Song trưởng hướng trước người đột nhiên hợp lại bắt lấy thân kiếm. Bay nhanh trường kiếm đem bàn tay của hắn cắt máu tươi chảy ròng. Thẳng đến bàn tay trượt đến đội lên chỗ chuôi kiếm mới đưa một kiếm này ngăn lại. Mà lúc này mũi kiếm đã đâm xuyên qua bộ ngực hắn làn ra. Nhưng thuyền đao vương cái này một hơi còn không lỏng ra đến. Diệp Thần đã nâng lên sử xuất phi tiên nhất kiếm sau còn thừa không nhiều nội lực. Một thước Huyền Âm trưởng đập vào thuyền đao vương cầm kiếm trên hai tay. Một cỗ lẫm liệt hàn khí đập vào mặt, làm hắn động tác hơi chậm chạp một tia, mà cái này một tia lại là sinh cùng tử chênh lệch. May mắn hắn hiện tại phục dụng huyết bảo trong nội đan lực đại tăng, không phải phi tiên nhất kiếm sau sớm không dư thừa nội lực đánh ra một chưởng này. Hắn một chưởng này đập vào trên chuôi kiếm, lực lượng khổng lồ đem chuôi kiếm đè xuống, sớm đã đâm vào thuyền đao vương ngực trong da trăm rèn thanh phong kiếm trực tiếp tiến nhanh mà vào. Một cỗ máu chú phun ra, lưỡi kiếm đâm thẳng trong cơ thể hắn gần thước sâu. Đoạn âm trường, thuyền đao vương bắt lấy thân kiếm, khóe miệng không ngừng phun ra bọt máu, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Diệp Thần chất vấn. Không phải, Diệp Thần thở dốc khẩu khí, lắc đầu, không đợi thuyền đao vương hỏi lại, đột nhiên rút ra thanh phong kiếm. Thuyền đao vương kêu lên một tiếng đau đớn, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất không động đậy được nữa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.